Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 695, lý do đến đài phát thanh làm việc, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người bàn bạc một chút, quyết định sáng mai sẽ quay về đại đội, Thẩm Nghiên sắp xếp lại công việc của mình, nhân tiện tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi vài ngày. Ngày hôm sau, mọi người ăn cơm xong liền cùng Thẩm Nghiên quay lại đài phát thanh. Đồng nghiệp ở đài phát thanh đều biết chồng của Thẩm Nghiên là quân nhân, lúc này đang giờ làm việc. Thấy Lục Tuân và Thẩm Trường Bách đứng đó, vóc dáng nhìn là biết lính ngay. Còn có khuôn mặt đó nữa, không biết bao nhiêu người đi qua đã ngoái đầu nhìn. Thẩm Nghiên cũng đã sắp xếp xong công việc, sau đó xin phép trưởng phòng Lý. Ông ấy cũng rất thông cảm, cho Thẩm Nghiên nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy tháng nay cô nỗ lực thế nào mọi người đều nhìn thấy. Chỉ là lúc cô chuẩn bị rời đi, vẫn bị các nữ đồng nghiệp trong văn phòng kéo lại. Thái Tú Tú nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt có chút ghen tị. Người đàn ông ở dưới kia là chồng em à, trông đẹp trai đấy, cao to vạm vỡ. Triệu Phượng Hà hiện tại vẫn độc thân, tâm tư khá nhiều. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy người yêu của Thẩm Nghiên. Hai người ở dưới kia, ai là người yêu của em vậy? Triệu Phượng Hà dò hỏi, Diệu Diệu thần kỳ, người cao hơn ấy, người trắng trẻo hơn là anh trai em. Thẩm Nghiên thản nhiên trả lời. Dọn dẹp bàn làm việc xong xuôi, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cô không để ý biểu cảm của Triệu Phượng Hà sau khi nghe cô nói người trắng trẻo hơn là anh trai cô, thực sự rất nồng nhiệt. Thái Tú Tú thì để ý thấy, chỉ khinh thường bĩu môi. Người này cũng quá ảo tưởng sức mạnh, người nào cũng dám nhòm ngó. Ôi chao, tương đương anh trai em chắc là có người yêu rồi nhỉ. Chàng trai xuất sắc như vậy, sợ là đã kết hôn rồi. Thẩm Nghiên nghe thấy lời Thái Tú Tú nói, lại nhìn thoáng qua Triệu Phượng Hà với vẻ mặt ngây dại, làm sao có thể không hiểu ý tứ trong câu nói đó. Cô chỉ cười cười, không trả lời chính xác, nhưng trong mắt người khác, đó chính là ngầm thừa nhận. Cô không trả lời, nhưng nét mặt Triệu Phượng Hà lập tức lộ rõ vẻ thất vọng. Thật sự đã kết hôn rồi sao? Cô tự lẩm bẩm rồi thở dài bất lực, sau đó cũng không nói gì thêm. Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười rồi rời đi. Không phải là cô không muốn giúp đỡ giới thiệu, nhưng với tính cách của Thẩm Trường Bá, anh có chủ kiến riêng, nếu giới thiệu có tác dụng thì gia đình đã sớm giới thiệu rồi. Anh trai cô rõ ràng có dự định của riêng mình, cô chỉ là em gái, không nên xen vào chuyện tình cảm của anh trai, can thiệp vào chuyện trọng đại như hôn nhân của anh. Sau khi cô thu dọn đồ đạc xuống lầu, mọi người trong nhà đã đợi sẵn, cả nhà mua một ít đồ rồi trở về đại đội. Hôm nay thật là náo nhiệt. Không ít người thấy gia đình Thẩm Nghiên đoàn tụ đông đủ trở về, còn có con rể và con trai cũng về, đều tò mò vây quanh quan sát. Trước đây, Lục Tuân vội vàng kết hôn ở đây rồi rời đi, lúc đó mọi người đều bàn tán, nói Thẩm Nghiên nhất định sẽ bị nhà chồng chê bai các kiểu. Thậm chí còn có không ít người nghĩ đến chuyện sau khi Thẩm Nghiên bị bỏ rơi thì họ sẽ hốt Lục Tuân. Dù sao thì với điều kiện tốt như Lục Tuân, thực sự là rất khó tìm. Không ngờ mới đó mà Thẩm Nghiên đã mang thai, nhìn dáng vẻ của Lục Tuân, cũng không giống như là không thích Thẩm Nghiên. Nhà họ Thẩm, con trai của bà từ bộ đội về rồi à, cách Trương.